Thẩm Lãng rất quái lạ, lúc uống cạn rượu vang đỏ trong bữa tiệc cảm thấy nghiện, sẽ cảm thấy rất uống ngon. Nhưng bỗng nhiên lập tức hỏi hắn là uống vang đỏ, hay vang ngọt, hắn sẽ lại nói ngọt. Thái hậu nương nương, ngày hôm nay là bữa ăn cuối cùng của chúng ta, hy vọng hơn 2 tháng ở chung này không có mang đến thương tích gì to lớn cho ngài. Thẩm Lãng nói, tiếp đó nâng ly về phía Thái hậu nước Sở. Thái hậu nước Sở bưng ly lên uống rượu vang đỏ trong ly cạn sạch. Bà không nói gì, trên thực tế tâm trạng của bà với Thẩm Lãng cũng đặc biệt phức tạp. Ngay từ đầu là hoàn toàn thống hận, hận không thể lột da rút gân, nghiền xương thành tro. Thế nhưng sau đó phát hiện cái tay Thẩm Lãng này nếu ngươi không can tội chọc hắn, hắn cũng sẽ không làm gì ngươi. Thậm chí ở chung lâu, sau đó đều có thể cảm nhận được sức hấp dẫn đặc biệt của hắn. Loại sức hấp dẫn này sẽ để cho đàn ông cùng tuổi phản cảm, có thể nói là đố kỵ. Thế nhưng đàn bà bình thường lại vô cùng. Khi hắn không giày vò ngươi, lại là một người bạn thân. Thế nhưng, Sở Thái Hậu muốn cùng hắn hóa thù thành bạn là không thể nào, thế nhưng coi là sống chết đại địch cũng không có khả năng. Vì nước Sở lợi ích kế tiếp đã không thích hợp cùng Ninh Chính, Thẩm Lãng là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Chính lên ngôi, lại thêm có lợi cho nước Sở. Hơn nữa, cái chức Sở Thái Hậu này từ nay về sau phải ở thật sâu, tránh xa chỗ cạn, triệt để rời khỏi sân khấu quyền lực. Mặc dù bà còn sống, thế nhưng uy nghiêm hoàn toàn biến mất. Bà không giống Sở Vương mới, dùng tánh mạng duy trì tôn nghiêm vương tộc. Bà mềm yếu mà đầu hàng, hơn nữa còn bị dạo phố thị chúng. Từ nay về sau, cũng không còn thái hậu gì nữa, lần này cùng Vương Nhi gặp xong, sau đó ta sẽ xuất gia là ni cầu phúc cho tiên vương, đỡ phải cho bệ hạ mất mặt, cho nước Sở mất mặt. Sở Thái Hậu nói, xuất gia được, Thẩm Lãng nói, cái tuổi này, xuất gia cũng không có cái gì tổn thất. Như vậy cáo từ, cũng không cần tạm biệt. Ngày kế, Ninh Chính cùng Thẩm Lãng dẫn đầu hơn 7.000 quân đội, rời khỏi kinh đô nước Sở. Sở Vương nhìn theo, vạn dân nước Sở dùng một loại ánh mắt lạnh nhạt mà lại kính nể pha lẫn địch ý đưa tiễn. Tĩnh lặng không tiếng động, Sở Vương hạ chỉ, trong nước Sở bất kỳ quân đội nào không được ngăn cản quân đội nước Việt rời khỏi. Thế nhưng, Ninh Chính cùng Thẩm Lãng nhất định phải nỗ lực trả giá tiền gấp 3, mới có thể mua lương thực cùng tiếp tế tiếp viện. Thẩm Lãng vui vẻ đồng ý, đến tận đây, nước Sở cùng nước Việt giữa chiến tranh mới xem như là triệt để kết thúc. Thẩm Lãng cùng Ninh Chính đại hoạch toàn thắng, ở trên kỳ tích mà sáng lập kỳ tích khác, mà thắng lợi của bọn họ một khi truyền tới nước Việt nhất định triệt để vùi lấp hào quang của Tam Vương từ Ninh Kỳ. Hy vọng nhóm thế lực họ chúc cùng họ Xung không nên nói khoác quá lố về công trạng vĩ đại của Ninh Kỳ, nếu không không nên quá vô cùng nói khoác Ninh Kỳ công trạng lớn, nếu không sẽ bị triệt để làm mất mặt. Bởi vì, hiệp định đình chiến do gã và Sở Vương ký kết đã bị bỏ phế. Thay vào đó là Ninh Chính ký kết hiệp định đình chiến mới, không có cắt nhường tấc đất, không có bất kỳ nhục nước mất chủ quyền. Đây mới thật sự là đại thắng huy hoàng. Cách chương.